sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 221, loài chim trinh sát tuyến. Minh Nhật Thành muốn tới sao? Tình báo, ta cần tình báo. Ai biết Minh Nhật Thành nội bộ động tĩnh? Trưởng trấn đối với cái nào đó sư nhân lớn tiếng hét lên. Phẫn nộ đến phát run. Báo cáo trưởng trấn, chúng ta phái đi Minh Nhật Thành thám tử đều không có tin tức. Không cách nào biết được Minh Nhật Thành động tĩnh. Ghê tởm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm bị hố cừu non sao? Nam Ngạn trấn thú nhân lo lắng trùng điệp. Trưởng trấn thậm chí chạy đến trên tường thành, nhìn về phương xa, nội thành lính trinh sát đã chạy đến ngoài thành, dọc theo sông đạo tiến hành trinh sát, theo Tiêu Thạch trấn trốn qua tới nạn dân xưng, Minh Nhật Thành quân đội ngồi thuyền xuất kích. Lần trước Minh Nhật Thành tiến công Tiêu Thạch trấn lúc, binh lính của bọn hắn chính là ngồi thuyền xuôi nam, còn có một điểm. Bội thu cố sự thường thường trộn lẫn lấy một ít đội tàu cố sự. Nói rõ địch nhân đặc biệt ưa thích thuyền vận chuyển, trấn trưởng đại nhân, hoặc là trốn, hoặc là thừa dịp địch nhân còn không có xuống thuyền, sớm mai phục rừng rậm, lợi dụng sư tử hống phục kích địch nhân. Sư nhân quân sư sờ lên râu quai nón, đưa ra đề nghị, phục kích đi. Chúng ta sư nhân tuyệt không hướng địch nhân thỏa hiệp. Nam Ngạn trấn trưởng trấn cắn răng, quyết định phái nội thành thưa thớt thánh điện kỵ sĩ nhóm toàn bộ ra khỏi thành. Phía sau phổ thông sư binh cũng phủ thêm chiến giáp, tiến về đường sông. Cứ việc còn không có thu được Minh Nhật Thành xuôi nam tin tức, nhưng là bội thu cố sự đột nhiên chuyển hình, gia tăng tuyên truyền cường độ, để trưởng trấn cảm nhận được mưa gió nổi lên khẩn trương cảm giác. Nam Ngạn trấn trưởng trấn trực giác là đúng. Sau đó không lâu đưa tin binh cưỡi khoái mã chạy đến thành chủ phụ cận. Thành chủ không xong, đường sông Thượng Du xuất hiện 5 chiếc thuyền. Trên thuyền treo Minh Nhật Thành cờ xí. Minh Nhật Thành cờ xí là Alan thiết kế ra được sản phẩm. Cờ xí dưới mặt phương chủ thể là phía nam quặng mỏ hình dạng. Hình dáng phía trên là một vòng từ từ bay lên mặt trời. Mặt trời vì màu đỏ, ngọn núi là màu lam. Mặt trời cùng dãy núi ở giữa có trắng sắc lưu trắng làm quá độ khu khối. Rất có thiết kế cảm giác, rất tốt. Chúng ta liền nằm sấp ở trong bụi cỏ. Nơi này là thông hướng Nam Ngạn trấn tần suất cực cao địa phương. Rậm rạp bụi cỏ đầy đủ chúng ta che giấu. Mọi người theo kế hoạch làm việc. Trưởng trấn mặt lạnh lùng, sờ lên băng lãnh kim loại thân kiếm. Kiếm của hắn rất lạnh, nhưng lòng tham nóng. Đây có lẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng, nhưng sư tộc vinh dự không thể nhục. Giết, giết, giết, giết, giết, giết sạch Minh Nhật Thành cháu trai. Sư tộc người bạo tính tình đi lên. Toàn bộ đầu óc sung huyết, ánh mắt đỏ bừng, bọn hắn đều là Nam Ngạn trấn trưởng trấn người sùng bái. Nếu như nói trưởng trấn muốn chiến chết xa trường, bọn hắn cũng biết phụng bồi tới cùng. Minh Nhật Thành vũ khí xác thực đáng sợ, nhưng là Minh Nhật Thành chiến dịch vẫn luôn là truyền miệng. Không có bao nhiêu tên lính có thể còn sống kiến thức Minh Nhật Thành lực lượng. Bọn hắn còn không có tuyệt vọng đến thực chất bên trong. Lần trước trong suốt pha lê hội đấu thầu, các thương nhân được chứng kiến Minh Nhật Thành vũ khí lực lượng. Phía đông địa khu thương nhân xác thực đối với Minh Nhật Thành sinh lòng e ngại. Nhưng các binh sĩ chưa thấy qua vật thật xạ kích, sĩ khí cũng dừng ở sợ hãi khái niệm, không có hoảng sợ đến thực chất bên trong. Đầu năm nay, không có video, không có hội họa, đơn thuần khẩu thuật quả thật làm cho người sợ hãi không nổi. Tiêu Thạch trấn bị dễ dàng công phá. Đó là bởi vì bọn hắn tường thành bị một loại tên là đại pháo, đồ vật đánh nổ. Cho nên Minh Nhật Thành binh sĩ có thể không chút kiêng kỵ viễn trình xạ kích. Minh Nhật Thành yêu, thế chỉ có viễn trình xạ kích. Binh lính của bọn hắn luyện tập không đủ thời gian nửa năm. chưa từng có trải qua chính quy kiếm thuật huấn luyện, thể quyền huấn luyện, cùng lực lượng huấn luyện. Chúng ta đều là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện thật chiến sĩ. Không phải Minh Nhật Thành đám kia bình dân quân đội, mai phục, lợi dụng chúng ta sư tử hống ưu thế, trấn nhiếp bọn hắn, giết, giết, trưởng trấn vì ổn định quân tâm, đồng thời cũng là vì thuyết phục chính mình có thể làm. Không ngừng tìm kiếm giải thích hợp lý, các binh sĩ tiếp tục ngốc nghếch gầm thét, làm cho phi thường kích động, phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng, hận không thể thống khoái đại sát tứ phương. Hiện tại, để chúng ta an tĩnh lại, chuẩn bị tất cả lực lượng, chờ đợi địch nhân đến. Trưởng trấn nói xong lời này, lập tức ngậm kín miệng, toàn thân hơi cúi tại mặt đất. Những binh lính khác cũng nhao nhao thấp cúi, hơi cong lấy thân thể, tùy tiêu chuẩn bị nhào thân săn giết thú nhân. Rừng vẫn như cũ kỳ kỳ cha cha gọi, các thú nhân chính là hô hấp đã bình thường trở lại, sẽ không phát ra thanh âm rất lớn. Mấy phút đồng hồ sau, bên bờ sông xuất hiện 5 chiếc thuyền lớn, trên thuyền treo Minh Nhật Thành cờ xí. Mặt trời cùng núi đổ án chính đón gió run run, như gợn sóng đồng dạng biến hóa. Đám sư nhân trông thấy Minh Nhật Thành chiến thuyền, hô hấp càng ép càng chậm, sợ mình thở đại khí bị Minh Nhật Thành thú nhân nghe được thanh âm. Nơi này là tốt nhất đổ bộ điểm, bởi vì nơi này mực nước rất sâu, thích hợp ngưng thuyền, đồng thời nơi này là Nam Ngạn trấn bên ngoài ngoại ô. Trên lý luận không có Nam Ngạn trấn mai phục, tương đối an toàn, đương nhiên, an toàn tương đối, nếu như Minh Nhật Thành thú nhân phi thường lớn ý, như vậy bị mai phục thành công cũng là bình thường. Bất quá chuyện kế tiếp đại suất bọn hắn sở liệu, Minh Nhật Thành đội tàu nhóm cũng không có trực tiếp xuống thuyền, mà là dừng ở trong sông, thuyền bên trên boong tàu, Natasha đứng dậy. Bọn lính phía sau đặt song song đứng ở sau lưng nàng, xếp thành một hàng, các binh sĩ trên bờ vai đỗ lấy từng cái loài chim. Chim chóc nhóm tư bên trong chậm đầu xử lý cánh, nhẹ nhõm nhàn nhã, đi, Natasha dùng ngôn ngữ tay cùng hình miệng biến hóa. Đối với chim chóc nhóm đánh bí mật ám hiệu, loài chim hiểu ý, dương cánh, nhào lạp lạp cất cánh. Lấy phóng xạ hình thức hướng 4 phương 8 hướng bay lượn, đâm vào trong rừng xem tình báo. Ngao, hai đầu diều hâu từ cột buồm nhô lên bay, trên thân chở mấy cái con chuột nhỏ, một ưng phụ trách một bên, phân công có thứ tự. Nam Ngạn trấn sư nhân vụng trộm đẩy ra lá cây, trông thấy một đám chim chóc bay vào rừng rậm, lại trông thấy diều hâu mang theo mấy cái con chuột nhỏ rơi cây. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,